Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 112 đánh cái biên lai mượn đồ đi. Nơi này vài người vội đến khí thế ngất trời, một bên vừa nói vừa cười, đều thiếu chút nữa đã quên sân bên ngoài còn có một bàn người, bất quá. Kia toàn ra còn không có quên tới tìm bọn họ là được, đầu tiên là Hoa Tỷ Nhi từ cửa thăm tiến vào. Đầu nhìn nhìn, xác định Viên tiên sinh đã không ở trong viện, Tô Thành Tài cùng Vương Thị mới lại mang theo bọn nhỏ phần phật vọt vào, Nhiễm Tỷ Nhi. Toàn ca nhi, chúng ta tới cầu các ngươi cứu mạng, các ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu a. Bổ nhào vào bọn họ trước mặt, cũng mặc kệ trên mặt đất quét không quét, Vương Thị cũng đã gân cổ lên gào lên, Hoàng Thị hoảng sợ. Chạy nhanh tiến lên đi kéo người. Hắn đại bá nương, ngài đây là đang làm gì? Nhanh lên lên, các ngươi không đáp ứng, ta liền không đứng dậy. Ai biết Vương Thị chết sống bất động, phản một phen gắt gao túm chặt Hoàng Thị tay, Hoàng Thị tức khắc liền có chút tiền thoái lưỡng. Nan, Tô Nhiễm cùng Toàn Ca Nhi thấy như vậy một màn. Toàn Ca Nhi trong ánh mắt cũng hiện ra một mặt dao động tỉ tỉ. Hiện tại làm sao bây giờ? Toàn Ca Nhi nhỏ giọng hỏi, Tô Nhiễm chậm rãi đi lên trước. Đại bá nương, ngài có nói cái gì? Đứng lên hảo hảo nói. Đều là thân thích, chúng ta khẳng định sẽ không thấy chết mà không cứu, không được. Các ngươi trước đáp ứng ta mới lên. Vương Thị kiên trì kêu to, Tô Nhiễm cũng liền không khuyên nàng. Vậy các ngươi trước nói, các ngươi muốn gọi chúng ta hỗ trợ cái gì? Nàng thế nhưng không vội mà kêu chính mình lên, thậm chí càng không có chạy nhanh gật đầu đáp ứng. Nhà đầu này chẳng lẽ đã quên chính mình là nàng đại bá nương sao? Nàng cũng không biết xấu hổ kêu chính mình vẫn luôn quỳ như vậy. Vương Thị trong lòng lại căm giận thực không phải cái tư vị, chẳng qua quỳ đều đã quỳ xuống. Nàng hiện tại cũng không thể chính mình bò dậy, bằng không khẳng định liền như này nhóm người ý. Vì thế, nàng vội vàng lặng lẽ duỗi tay ở chính mình sườn trên eo khắp đêm. Sau đó liền ngẩng đầu tê gào lên, đệ muội a, ngươi không biết chúng ta hiện tại quá đến có bao nhiêu khổ a. Phía trước chúng ta là bị trương thợ săn cấp lừa bịp. Kết quả hiện tại khen ngược, hắn kiếm lời chúng ta tiền chạy, lưu lại chúng ta ở chỗ này chịu khổ chịu tội. Hiện tại, chúng ta mấy năm nay kiếm tiền bồi bồi. Phạt, đỉnh đầu đã không, chúng ta toàn gia đều phải uống gió Tây Bắc. Kỳ thật ta cùng hắn chả uống gió Tây Bắc không có gì. Chính là bọn nhỏ Lý, Phú Ca Nhi học vấn như vậy hảo. Chúng ta dù sao cũng phải kêu hắn tiếp tục đọc sách. Sang năm lại đi khảo tú tài A. Còn có Huyên Tỷ Nhi, nàng cũng không nhỏ, lập tức phải gả người. Này của hồi môn đến chuẩn bị đi. Tính đến tính đi đều là tiền, nếu không phải như vậy, chúng ta cũng thật muốn đem cửa hàng cấp bán tính. Hoàng Thị rốt cuộc mềm lòng, nghe Vương Thị khóc lóc kể lể trước mắt khốn cảnh, nàng đôi mắt cũng trở nên ướt rầm rề, đại tàu. Người trước đứng lên đi, người muốn chúng ta như thế nào giúp các ngươi, chúng ta hảo hảo thương lượng một chút là được, Vương Thị vừa nghe hấp dẫn. Nàng chạy nhanh nắm chặt Hoàng Thị tay. Người lại chết sống không chịu đứng lên, đệ muội, hiện tại chúng ta cũng là không khác chiêu xấu có thể đi. Mới nhớ tới cầu của các ngươi cũng biết, nhà ta chân cửa hàng làm đều là chút ăn cơm uống nước sinh ý. Này Thủy còn hảo thuyết, đi giếng đánh liền có, chính là nấu nước đắc dụng xài a, nấu cơm xào rau cũng đến có mễ có đồ ăn không phải. Nhưng chúng ta hiện tại nào còn có tiền mua mấy thứ này? Chính chúng ta đều sung sướng không nổi nữa. Vòng nửa ngày phần cong, nàng vẫn là không có đi chính mình chân thật mục đích cấp nói ra, Tô Nhiễm cũng chưa cái kia kiên. Nhẫn tiếp tục nghe đi xuống. Đại bá nương các ngươi hôm nay lại đây, là muốn gọi chúng ta đem nhà của chúng ta mễ cùng đồ ăn cung cấp các ngươi cửa hàng sao? Đúng, liền ý tứ này. Vương Thị chạy nhanh gật đầu. Bất quá sao, chính là hiện tại chúng ta đỉnh đầu không có tiền. Một chốc một lát khẳng định cấp không được các ngươi. Bất quá các ngươi yên tâm, chúng ta khẳng định đều sẽ hảo hảo nhớ kỹ chướng. Chờ quay đầu lại trong tiệm sinh ý hảo đi lên, kiếm lời, chúng ta khẳng định sẽ đem tiền đều đổi cho các ngươi. Một ly tiền đều không ít, cái này quay đầu lại, không biết là năm con khỉ vẫn là Mã Nguyệt. Tô Nhiễm lạnh lùng cười, Hoàng thị lòng tràn đầy thương hại cũng bị Vương thị này không biết xấu hổ nói cấp hòa tan, đại tàu. Nhà của chúng ta tình huống các ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Chúng ta nào có như vậy nhiều đồ vật cho các ngươi? Hoàng thị nhàn nhạt nói, các ngươi nào không có? Hiện tại toàn ca nhi không phải chúng tú tài sao? Hắn một tháng tam thạch lộc mễ, vậy đủ các ngươi này toàn ra ăn. Vậy các ngươi danh nghĩa 6 mẫu đất, hơn nữa Nhiễm tỷ nhi bọn họ danh nghĩa 7-8 mẫu đất. Bên trong trồng ra đồ vật không đều là muốn xuất ra đi bán. Các ngươi lại không cần giao thuế má, vậy càng so người khác nhiều ra tới không ít lương thực. Này đó các ngươi lấy ra đi bán cho nhà người khác, còn không thể thiếu phải bị người thiếu cân đoản hay chiếm tiện nghi. Chúng ta là thân thích, vậy không giống nhau, chúng ta khẳng định từ đầu chí cuối đem tiền cho các ngươi. Tuyệt đối không gọi các ngươi có hại. Vương thị lập tức liền nói, rốt cuộc, vừa nói đến từ nhà bọn họ chiếm tiện nghi sự, Vương thị liền lại bản tính tất lộ. Tô Nhiễm cùng Hoàng thị vài người nghe được lời này cũng trong lòng kinh hãi. Này toàn gia cư nhiên đem bọn họ danh nghĩa đồ vật đều tính kế đến như vậy rõ ràng. Thậm chí, Tô gia, Tô Nhiễm cùng Lý nhị hai người này đã hơn một năm tới vất vả dốc sức làm ra tới đồng ruộng, đều đã bị bọn họ cấp theo dõi. Hơn nữa thoải mái hào phóng liền thuộc về tới rồi chính mình danh nghĩa. Tô Thành Tài cũng nghe ra tới không đúng. Hắn chạy nhanh cũng vẻ mặt đưa đám nói. Đệ muội, Nhiễm tỷ nhi, Toàn ca nhi, ta biết trước kia là nhà của chúng ta không tốt. Ta không có kết thúc đại bá trách nhiệm. Mấy ngày nay không chiếu cố hảo các ngươi. Chính là hiện tại ta đã biết sai rồi. Về sau ta khẳng định sửa. Chính là, một bút không viết ra được tới hai cái tô tự. Các ngươi tổng không thể sống sờ sờ nhìn chúng ta toàn ra ở trấn trên đói chết đi. Hoàng thị lập tức nhấp miệng không nói. Toàn ca nhi chậm rãi dựa vào Tô Nhiễm. Tỷ tỷ, đối mặt như vậy vô sỉ thân thích. Hắn thật muốn nổ mạnh. Chính là nghĩ đến Viên tiên sinh dạy bảo. Hắn liều mạng cắn răng nhịn xuống, Tô Nhiễm cũng thở sâu. Đại bá các ngươi hiện tại có khó khăn, chúng ta khẳng định là muốn hỗ trợ, chỉ là, hiện tại các ngươi lại tưởng hướng chúng ta muốn mễ muốn đồ ăn. Còn muốn sai, kia cũng quá nhiều, chúng ta cấp không được, một tháng một thạch mễ, chúng ta nhiều nhất có thể cho này đó như thế nào đủ. Một thạch mễ còn chưa đủ chúng ta một nhà chi phí sinh hoạt. Vương thị lại kêu, này vẫn là chúng ta tỉnh xuống dưới An ca nhi một tháng lộc mễ. Bởi vì là thân thích, cho nên chúng ta hiện tại có thể bảo đảm các ngươi ăn cơm no tồn tại là đủ rồi. Đến nỗi nhà các ngươi làm buôn bán yêu cầu vài thứ kia. Thực xin lỗi, chúng ta làm không được. Tô Nhiễm lạnh lùng nói, Nhiễm tỷ nhi. Người này thật là muốn bức tử chúng ta a. Vương thị lập tức lại khóc lớn lên, Tô Nhiễm coi như làm không nghe thấy. Nàng xoay người đối Hoàng thị lắc đầu. Nương, chúng ta đi cấp đại bá bọn họ lấy một thạch mễ. Hoàng thị cúi đầu nhìn còn quỳ gối chính mình dưới. Chân Vương thị, chính là ngươi đại bá nương. Nàng thích quỳ, đã kêu nàng quỳ hảo. Tổng không thể bởi vì nàng như vậy một quỳ, chúng ta liền đem của cải tất cả đều móc ra đi thôi. Chúng ta còn có sống hay không? Phải quỳ một quỳ là có thể đổi lấy như vậy thật tốt đồ vật. Ta cũng ước gì đi ra ngoài nơi nơi tìm người quỳ. Tô Nhiễm tức giận nói, nàng hỏa khí lại nổi lên, Hoàng thị sợ tới mức bả vai co rụt lại. Chạy nhanh liền rút về chân. Hảo hảo hảo, nghe ngươi, đệ muội. Vương thị nghe được lời này. Nàng cả kinh chạy nhanh đứng dậy muốn tới chào Hoàng thị. Nhưng mà Hoàng thị sớm đã lui thân đi rồi. Toàn ca nhi An ca nhi hai người lập tức nhảy ra ngăn ở bọn họ trước mặt đại bá nương. Ngài liền tỉnh tỉnh đi. Lúc trước nhà của chúng ta nghèo liền uống đến khởi cháo loãng thời điểm. các ngươi như vậy có tiền cũng không nghĩ tới muốn một tháng cho chúng ta một thạch cháo bột khẩu. Hiện tại chúng ta có thể cho các ngươi một thạch mễ. Đã tận tình tận nghĩa, các ngươi cũng đừng trông cậy vào quá nhiều. An Ca Nhi rốt cuộc không thể nhịn được nữa lớn tiếng nói ra, ngươi cái tiểu hài tử nói bậy chút. Cái gì, các ngươi phía trước không phải không nghèo đến cơm đều ăn không được nông nỗi sao? Tô Thành Tài nghe xong lời này, tức khắc khí lại muốn giơ lên cánh tay đại nhân, toàn Ca Nhi lập tức liền tiến lên một bước. Ngươi đánh, có bản lĩnh ngươi đánh ta, kia này một thạch mễ các ngươi đừng nghĩ muốn. Ta còn muốn đi trong trấn cáo ngươi đánh tú tài. Tô Thành Tài tay cũng không dám đi xuống rơi xuống, ở trong lòng hắn. Toàn Ca Nhi còn cùng phía trước cái kia có thể tùy tiện hắn khi dễ tiểu mao hài dường như. Hắn vẫn luôn cũng không chịu thừa nhận, cái này tiểu tử thúi cư nhiên cũng có thể chung tú tài. Mà chính mình nhi tử lại không chung, chính là hiện tại, sự thật bãi ở trước mắt. Hắn thật đúng là không dám đi xuống cái này tay, bên kia. Lý Nhị đã cùng Tô Nhiễm bọn họ cùng đi phòng bếp. Đem một thạch mễ cấp sách ra tới, tùy tay đem bao gạo ném tới này toàn ra trước mặt. Lý Nhị liền cùng tòa tháp sắt dường như đứng ở Tô Nhiễm bên người. Toàn thân lại tản mát ra từng trận lệnh người lãnh lệ khí thế. Kêu Tô Thành Tài cùng Vương Thị tới rồi bên miệng nói đều cũng không nói ra được. Tô Phú thấy này, tràn đầy một túi mễ, hắn trong mắt vừa chuyển, chạy nhanh tiến lên lôi kéo chính mình cha mẹ, cha, nương, nếu bọn họ cho mễ, kia chúng ta liền trước cầm, về sau sự, về sau lại nói. Tô Thành Tài miễn vì này khó gật đầu, hảo đi, một túi gạo liền một túi gạo, nói. Hắn liền phải khiêng mễ chạy lấy người, chậm đã. Nhưng lập tức, Tô Nhiễm lại khẽ gọi thanh, Tô Thành Tài toàn gia đều chạy nhanh quay đầu lại. Một cái hai mắt tỏa ánh sáng. Nhiễm tỷ nhi, ngươi còn có cái gì phải cho chúng ta? Không, là các ngươi cho chúng ta mới đúng, Tô Nhiễm lắc đầu. Gần từng chữ một nói năng có khí phách cùng bọn họ nói. Cầm mễ, các ngươi chẳng lẽ không đánh cái biên lai mượn đồ sao? Ngoặc kép, hết chương.